Phân cửu tất hợp, chương 118, quan hệ, gocchuyenaudio.com. Ảnh hưởng của Liễu Ngọc Giao vẫn rõ như ban ngày, Ngư Hi không thể không thừa nhận nhờ lời nói của cô ấy mà tình hình trên y mạng đã trở nên hài hòa, điều duy nhất không hài hòa là sự xuất hiện bất ngờ của fan CP tà đạo, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng đô ngọ dành cả đêm mở super topic. Siêu thoại, cho Hi Giao cứ thế quên đi chính mình hai ngày trước vừa mới xé mặt đối phương không biết mệt. Ngư Hi không biết trong số những fan tà đạo này có fan only hay không, chỉ biết là số người chèo thuyền rất đông, trong vòng một đêm, số người theo dõi Super Topic đã lên đến hơn 400.000, số lượt xem cũng vượt qua 200 triệu. Cô nhìn qua mấy lần, phần lớn nội dung đều là những cảnh tương tác giữa mình và Liễu Ngọc Giao tại chương trình, có một số phân đoạn rõ ràng là tổ chương trình muốn gây chuyện vậy mà vẫn được fan biên tập thành tình cảnh yêu nhau lắm cắn nhau đau. Đặc biệt là cảnh đoán chữ ở trên y thuyền, khi Chu Hiểu hỏi Liễu Ngọc Giao có phải bị cô đoạt tài nguyên ở bộ phim đầu tiên hay không, Liễu Ngọc Giao không lên tiếng, là cô trả lời, rõ ràng đây là thái độ muốn gây sự, lại bị fan cho là mình không chịu nổi khi thấy Liễu Ngọc Giao khó xử nên chủ động trả lời. Ngư Hi cảm thấy giờ khóc giờ cười, chưa cần nói đến những lần cô và Liễu Ngọc Giao đối chọi gay gắt lại bị biến thành liếc mắt đưa tình. Cô nhếch miệng than một câu vớ vẩn. Có điều cô cũng không thể làm gì, chỉ sợ ngay cả tổ chương trình cũng chẳng ngờ tới cảnh cấu xé lẫn nhau như trong dự đoán không xuất hiện, thay vào đó là CP được xào lên còn không phải chủ động sao. Mà là bị anti-fan sao. Sáng sớm Ngư Hi đã nhận được điện thoại từ Bạch Vũ Đường nói với cô việc bắt đầu tuyên truyền, còn về chuyện bị xào CP tạm thời cũng sẽ không đè xuống, vẫn là hy vọng có thể mượn lưu lượng của Liễu Ngọc Giao. Ngư Hi không lên tiếng, nghe Bạch Vũ Đường nói xong mới đáp lại. Vâng, cuộc gọi kết thúc Trung Thần vẫn đang nhìn điện thoại của mình, lẩm bẩm trong miệng. Chị Bạch gọi ạ, Ngư Hi trả lời. Ừ, đang xem gì đấy? Trung Thần giơ điện thoại. Em đợi rating, hôm qua em mải lên Weibo mắng nhau, không xem hiệu ứng chương trình, Hi Hi chị cảm thấy tập 2 thế nào? Ngư Hi suy nghĩ công bằng mà nói, tập 2 đã chín hơn rất nhiều so với tập 1, bầu không khí và sự tương tác giữa các thành viên đều không tồi, thậm chí còn xuất hiện những phân đoạn giúp đỡ lẫn nhau, song cô vẫn chưa dám nói là tốt vì ngày hôm qua lại xảy ra ồn ào, fan hai nhà cãi nhau, nên cô cũng hoang mang không rõ có bao nhiêu người để ý đến chương trình. Thấy Ngư Hi im lặng không lên tiếng, Trung Thần vỗ vai cô. Không sao đâu, chắc chắn sẽ không kém hơn tập 1. Cô cố ý chuyển đề tài. Gần đến rồi đúng không ạ? Ngư Hi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến rồi, nghi thức khai máy lần này tổ chức dưới chân một ngọn núi, cũng như mỗi đoàn phim đều có quy tắc của riêng mình, Chu Tử Minh tin vào Phật Chê Y núi có một ngôi chùa, vậy nên lần nào ông cũng sẽ tổ chức nghi thức khai máy ở đây, bối cảnh không quá lớn, nhưng trong ngoài đã sớm có phóng viên vây kín. Lễ khai máy phim truyền hình của Ngư Hi chỉ mời một vài phóng viên có quen biết, cách biệt một trời một vực so với hiện giờ, vừa xuống xe, vô số ánh đèn flash đã ập tới cô, phóng viên chen chúc đứng trước mặt cô, muốn lại gần hơn để hỏi. Cô Ngư, xin hỏi bộ phim này cô diễn vai nữ phụ phải không? gocchuyenaudio.com. Cô Ngư, cô có thể nói cảm tưởng của mình khi lần đầu tiên diễn vai nữ phụ không? Cô Ngư, có tin đồn cô sắp ra nước ngoài đào tạo sâu, xin hỏi có phải thật không? Ngư Hi được nhân viên hộ tống, thỉnh thoảng có phóng viên đặt câu hỏi gay gắt với cô đều tỏ ra lạnh nhạt, chiếc váy dài không tay màu đỏ tươi ôm vào dáng người mỹ lệ, lồi lõm đầy đủ, hai chân thon dài, đôi tay trắng như ngọc, làn da bóng mịn tinh tế gần như trong suốt dưới ánh đèn flash, trên y tay cô không có trang sức dư thừa, chỉ đeo một chiếc vòng xanh ngọc vòng ôm lấy cổ tay, làm nổi bật cổ tay mảnh mai. Thắt lưng chị y váy cùng màu với vòng tay, đậm hơn một chút ôm trọn vòng eo, thời gian này Ngư Hi đã ăn uống điều độ hơn, eo rất nhỏ, bụng dưới bằng phẳng, váy dài chiết eo vốn là màu đỏ tươi, mặc chị y người cô lại mang đến cảm giác lạnh lẽo, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp luôn căng thẳng hờ hững, khi ánh mắt dù không quá sắc bén liếc qua, đám phóng viên vốn đang dục dịch lại lùi về sau một chút, có người thậm chí còn cúi đầu xuống. Chị y người Ngư Hi không tỏa ra áp lực nhưng lại khiến người ta không thể dễ dàng xâm phạm. Trung Thần đi bên cạnh Ngư Hi cảm nhận được vẻ kiêu ngạo và mỹ lệ toát ra từ bên trong cô, hờ hững nhưng ngang tàng. Giống như Ngư Hi trước kia, đã trở lại, cô hoảng hốt trong giây lát nhanh chóng đi theo Ngư Hi vào trong. Các cô đến sớm, nam nữ chính vẫn chưa có mặt, Chu Tử Minh bảo trợ lý đưa Ngư Hi về phòng nghỉ trước, Trung Thần đi theo sau, hai người còn chưa vào phòng liền nghe thấy phía sau có tiếng gọi. Cô Ngư, là Mạc Ninh Hoan. Ngư Hi nghiêng đầu quả nhiên nhìn thấy Mạc Ninh Hoan cười ngây ngô đứng ở nơi đó, gương mặt căng thẳng của cô thoáng thả lỏng, nở ra một nụ cười xinh đẹp. Hoan Hoan, Mạc Ninh Hoan đến gần Ngư Hi cười tâu toét. Cô Ngư đến sớm thế ạ, bọn họ nói nửa tiếng sau mới bắt đầu mà. Nhân viên mở cửa phòng, Ngư Hi bước vào, cũng gọi Mạc Ninh Hoan vào cùng, giải thích. Ở nhà không có việc gì, muốn sang đây sớm, em thì sao? Mạc Ninh Hoan ngây ngô cười. Em cũng thế ạ, bởi vì cô rất phấn khích hôm nay có thể được gặp Ngư Hi, hơn nữa còn có thể hợp tác cùng Ngư Hi trong bộ phim này, phấn khích đến nỗi không ngủ ngon suốt 2 ngày, nếu không phải quản lý nói tinh thần của cô không tốt cô vẫn có thể không ngủ cho đến khi được gặp Ngư Hi. Ngư Hi nghe vậy chỉ nhìn cô cười nhẹ, bảo Trung Thần ra ngoài mua đồ uống nóng. Mạc Ninh Hoan nhìn Ngư Hi đang ngồi trên y sofa nói chuyện, vẫn là phong thái của nữ thần, mọi cử chỉ đều tao nhã tự tin, vẻ đẹp khiến người ta mất hồn mất vía không ngôn ngữ nào có thể diễn tả thành lời. Sau khi Trung Thần đi cô ngồi xuống đối diện Ngư Hi, xoa dịu trái tim đang đập thình thịch nhỏ giọng hỏi. Cô Ngư, em đã xem Weibo, có cần em hỗ trợ không ạ? Tuy rằng hiện giờ cô không quá nổi tiếng, cũng chưa có nhiều tác phẩm nổi bật, lưu lượng cũng thấp, nhưng nếu Ngư Hi nói cần, cô có thể về nhà tìm bố nói chuyện, nhưng chỉ sợ Ngư Hi sẽ không vui. Khuôn mặt bình thản của Ngư Hi nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô nhìn Mạc Ninh Hoan, thấy trong mắt đối phương là nỗi lo lắng vì mình, từ khi mới gặp nhau, em ấy đã hết lòng đối xử chân thành với cô, không hề giấu giếm chuyện gì, ngay cả gia thế cũng báo cáo, Mạc Ninh Hoan không phải người hoàn toàn không có tâm tư, nếu em ấy thật sự chỉ là đơn giản ngây thơ, vậy người quản lý của em ấy không có khả năng đến giờ vẫn chưa biết xuất thân của em ấy. Góc truyện audio.com Em ấy chỉ không che giấu bản thân với cô, luôn luôn nhiệt tình với cô, Ngư Hi cũng xem như đã gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ trong giới giải trí, nhưng không thể không nói, đôi khi chính mình vẫn sẽ bị Mạc Ninh Hoan làm cho cảm động. Nhưng cảm động không có nghĩa là phải tiếp nhận, Ngư Hi lắc đầu. Không cần, Mạc Ninh Hoan vò đầu. Vâng ạ, cô Ngư có bất cứ chuyện gì đều có thể cho em biết. Nếu em không làm được, cô chần chừ trong giây lát, nếu em không làm được em có thể tìm bố hỗ trợ. Ngư Hi bị chọc cười. Được rồi, hai người vừa nói chuyện xong, Trung Thần cũng đã bê hai cốc đồ uống nóng đi vào, đưa cho Mạc Ninh Hoan một cốc, chê y mặt lộ vẻ phấn khởi, Ngư Hi nhìn biểu cảm này liền biết là có tin tốt, nhấp một ngụm nước rồi hỏi. Sao thế, Trung Thần cười đến híp cả mắt, hi hi có rating ngày hôm qua rồi, chị đoán xem là bao nhiêu? Giọng nói hớn hở cất cao như không thể đợi để được chia sẻ cùng người khác, Ngư Hi còn chưa hé môi đã nghe thấy tiếng của Mạc Ninh Hoan. Rating hôm qua ạ, Trung Thần gật đầu lia lịa. Đúng, Mạc Ninh Hoan đoán, 2, 5, Trung Thần cười bí hiểm, lắc đầu, lập tức đưa màn hình điện thoại cho Ngư Hi nhìn, vẻ mặt thản nhiên của Ngư Hi thả lỏng, rating được định ở con số 3. Không, rating hôm qua lại có thể lên đầu 3 rồi. Cảm xúc phức tạp bỗng chốc dâng lên trong lòng, Ngư Hi mím môi không nói gì, Trung Thần phấn khởi không tìm được lối về, hớn hở nói. Từ hôm qua em đã biết chương trình chắc chắn sẽ hot mà. Có thể từ một bình luận like dẫn đến hot search trên Weibo, lưu lượng khủng bố như vậy, sao có thể không hot? Nhưng hot thành như vậy vẫn khiến các cô kinh ngạc, rating đạt con số 3. Không, tất cả các chương trình giải trí năm ngoái đều không lên được đầu 3, vừa sang năm mới, trái cây vui vẻ đã lập thành tích tốt nếu những tập sau vẫn có thể duy trì rating 3. Không là có thể vượt xa rất nhiều chương trình giải trí khác trong ngành. Trung Thần phấn khởi không phải chỉ vì rating, mà vì rating cũng chính là thành tích của Ngư Hi, đối với những người có cái nhìn không tốt về cô, châm chọc mỉa mai cô, đối xử lạnh nhạt với cô, thậm chí chửi bới đòi cô rút khỏi giới giải trí, bảng thành tích xinh đẹp này đã đủ để vả mặt bọn họ. Nhìn thấy tin tức này, tất nhiên Ngư Hi cũng vui mừng, đôi mày cong lên như trăng khuyết, trên y mặt là nụ cười nhẹ nhàng, Trung Thần vốn còn muốn kéo cô nói chuyện, xong lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Ngư Hi nhận máy, là cuộc gọi từ Bạch Vũ Đường. Chị Bạch, giọng của Bạch Vũ Đường cũng đã vui vẻ hơn. Có rating rồi, em thấy chưa? Ngư Hi cười gật đầu. Vâng, em thấy rồi. Chị đã nói em chắc chắn làm được mà. Không chỉ diễn xuất tốt, đi sâu giải trí cũng thể hiện tốt. Thật sự em ấy được sinh ra là để trở thành người đứng trên y sân khấu. Ngư Hi cụp mi mắt nghe Bạch Vũ Đường nói. Đúng rồi, đã có lịch chiếu của phim truyền hình. Tháng 5 sẽ lên sóng. Chương trình còn 4 tập, 2 tập đầu đã rất hot, trái cây vui vẻ cũng được nếm đủ ngọt, chắc chắn những show giải trí khác cũng muốn kiếm ít bánh, nên không cần lo về mảng giải trí này, hơn nữa hiện giờ cô đã vào đoàn phim của Chu Từ Minh, trước khi bộ phim lên sóng, Bạch Vũ Đường không tin mình không thể tìm được tài nguyên, chưa kể quảng cáo và lưu lượng của Ngư Hi đã tăng trở lại, có lẽ chưa cần đến một năm, Ngư Hi đã có thể đứng lại trên y vị trí vốn có. Lần này rốt cuộc sẽ không còn lý do để ngã xuống. Góc truyện audio.com Tựa như có thể nhìn thấy trước con đường rực rỡ, giọng nói của Bạch Vũ Đường đều xen lẫn vô số niềm vui sữa y gờ, ngay cả tâm trạng Ngư Hi cũng hiếm khi được thả lỏng, cô lắng nghe Bạch Vũ Đường dùng giọng hào hứng nói hết lời mới đáp lại. Vâng, thái độ trầm ổn, ung dung thản nhiên. Nhìn biểu hiện của Ngư Hi, Mạc Ninh Hoan cực kỳ hâm mộ, khi nào cô mới có thể có tâm cảnh như thế kia, vạn sự đều thản nhiên, vinh nhục không sợ hãi. Trung Thần trò chuyện cùng Mạc Ninh Hoan được mấy câu, điện thoại của cô cũng đổ chuông, cô lập tức đứng dậy nghe máy, Ngư Hi cũng đang bấm điện thoại, Mạc Ninh Hoan ngồi một mình nhàm chán, nghĩ đến tin tốt của Ngư Hi, cô lập tức muốn chia sẻ cùng những người hâm mộ trong nhóm. Ấn mở nhóm, Mạc Ninh Hoan vẫn không nhắn tin, thay vào đó nói với Ngư Hi. Cô Ngư, em có thể chụp một bức ảnh của chị không ạ? Ngư Hi khó hiểu hỏi lại. Hà, Mạc Ninh Hoan cắn môi. Lúc trước em từng đề cập với chị, em có quen một fan ruột của chị có nhớ không ạ? Em còn lập một nhóm chat. Ngư Hi bỗng chốc nhớ lại, trước đó quả thật có việc này, chuyện cô nổi nóng ở đoàn phim được giải quyết nhờ Mạc Ninh Hoan quay video muốn chia sẻ cho fan kia, cô gật đầu. Được, Mạc Ninh Hoan lập tức đứng dậy, nhìn trái nhìn phải tìm được góc độ thích hợp chụp hai bức ảnh rồi cười tươi nói với Ngư Hi. Cảm ơn cô Ngư, em gửi cho chị ấy đây. Ngư Hi không để ý cười nhạt, ánh mắt nhìn thấy tên nhóm chat trên màn hình, đội tiếp viện của Ngư Hi. Cô thu ánh mắt về. Mạc Ninh Hoan cầm điện thoại trên tay hớn hở gửi ảnh, Giang Tĩnh Bạch nhận được trong lúc vẫn đang họp, điện thoại của cô đã tắt chuông, lúc nhìn thấy màn hình sáng lên, cô nghiêng đầu nhìn qua, thấy ảnh Ngư Hi mặc váy dài, nhất thời không phản ứng kịp tưởng rằng Ngư Hi nhắn cho mình, cô ấn vào, nhắn lại, thay đồ rồi à, không phải sáng sớm cậu mặc bộ màu xanh sao? Mạc Ninh Hoan nhìn chằm chằm vào tin nhắn, sáng sớm, bộ quần áo màu xanh, nghĩa là sao, lẽ nào sáng sớm hôm nay Giang Tổng và Ngư Hi ở cùng nhau? Bốn vấn đề liên tiếp xoay quanh trong đầu, vẻ mặt bối rối của Mạc Ninh Hoan cũng thay đổi, cô nhìn Ngư Hi, có vẻ muốn nói lại thôi, cúi đầu, mấy giây sau lại ngẩng đầu nhìn Ngư Hi, rồi vẫn muốn nói lại thôi. Ngư Hi không chịu nổi ánh mắt của cô, dứt khoát hỏi. Sao thế Hoan Hoan, Mạc Ninh Hoan cầm chặt điện thoại trong tay, cắn môi. Cô Ngư, em có thể hỏi chị một vấn đề không ạ? Ngư Hi gật đầu. Em hỏi đi, Mạc Ninh Hoan cầm chặt điện thoại. Chị và Giang Tổng có quan hệ gì ạ? Nghe được câu hỏi này, Ngư Hi thoáng nhướng mày, nhìn xuống điện thoại của em ấy, cười. Fan ruột mà em nhắc đến là Giang Tổng. Mạc Ninh Hoan trong sáng vô tư. Vâng ạ, thật ra Ngư Hi đã đoán được từ trước, nhưng khi thật sự được xác minh, cô vẫn kinh ngạc trong giây lát, cuối cùng mới nghiêm túc trả lời Mạc Ninh Hoan. Tôi và Giang Tổng là quan hệ yêu đương. Mạc Ninh Hoan trợn to mắt nghẹn họng nhìn chân chối, Ngư Hi lại nói. Cậu ấy là bạn gái của tôi. Bịch, điện thoại rơi xuống ngón chân lộ ra ngoài của Mạc Ninh Hoan. Đau đến nỗi khiến khuôn mặt của cô bắt đầu vặn vẹo. Trong lòng hung tợn hét, phắc, phắc, phắc, cách trương.